Chuyện của thời niên truyện, chương 5, góc truyện audio.com. Lúc tỉnh lại, bốn phía trắng toát, em tỉnh, thấy sao rồi? Trước giường đứng một đống, Hà Bân, Hứa Nhất Thanh với Trình Nguyên đều có. Tôi ôm đầu, đầu quấn một vòng băng, đến giờ vẫn đau, đau. Đây là bệnh viện, tôi nhíu mày, định đứng lên, kết quả bị Trịnh Nguyên đè lại, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng quẩy. Trình Nguyên nhìn tôi, ánh mắt rất lạ, giống như người bị đánh là ảnh chứ không phải tôi. Hà Bân nhe răng trợn mắt gãi đầu, bác sĩ nói não mày bị chấn động nhẹ, ba mày cũng ác thiệt. Nói còn chưa xong, cậu đã bị Hứa Nhất Thanh che kín miệng, bớt nói đi, để thời niên tĩnh dưỡng. Nói xong kéo cậu ra ngoài, tại sao? Tại sao chứ, Trình Nguyên anh cũng ra đây. Hà Bân tâm không cam tình không nguyện quay đầu còn cắn Hứa Nhất Thanh một phen. Tôi bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ. Thật không hiểu phong tình. Hà Bân với Hứa Nhất Thanh vừa đi, tôi đã vỗ vỗ giường nói, mau ngồi, ngồi với em. Trịnh Nguyên nghiêm mặt bộ dáng nghiêm túc, còn đau không, cha em thật đau chứ. Đừng nhắc tới ổng, ổng là người như vậy đấy, em quen rồi. Tôi từ từ nhắm mắt trong đầu lộn xộn, không muốn nói nhiều. Cha tôi từ lúc sinh tôi đã có tư tưởng đòn roi mới là cách dạy con tốt nhất cho nên tôi bị đánh giết cũng quen. Chỉ là lúc nãy có lẽ ông ấy chỉ muốn dọa không muốn nhìn tôi thôi. Tôi nhớ lúc đó, ngã xuống tay dính máu, rồi ngất đi. Trịnh Nguyên cúi đầu hôn hôn mắt tôi, thật may khi anh gặp được em, tròn vẹn, nói gì thế? Tôi kiệt sức nói, ngủ tiếp đi, nói xong tôi cũng ngủ mất, đợi lúc tỉnh lại, Trịnh Nguyên đã ngủ bên cạnh. Bấy giờ là lúc chạng vạng mặt trời xuống núi, ánh chiều tà lọt vào cửa sổ, rát lên đỉnh đầu ảnh một tầng sáng vàng rực rỡ. Tôi đưa tay, chạm vào đỉnh đầu, xoa tóc ảnh. Trịnh Nguyên cũng tỉnh, bắt lấy tay tôi. Nghịch gì thế? Tôi cười, nói, anh tỉnh. Ảnh đỡ tôi dậy, buổi tối ăn thanh đạm tí. Nói xong, ảnh bưng cháo qua cho tôi. Tôi tò mò nhìn ảnh. Mua khi nào vậy? Hứa Nhất Thanh tới, làm riêng cho bệnh nhân. Ồ, tôi đáp, định cầm bát. Trịnh Nguyên xua tay tôi, để anh, tay không bị đau. Tôi bất mãn cãi, ảnh nhìn tôi, bất đắc dĩ cười cười thở dài. Thật không hiểu phong tình. Vì vậy, bát cháo này cuối cùng kết thúc bằng tôi một ngụm ảnh một ngụm cực tình thú. Anh ấy thả bát tôi bỗng muốn hôn anh, tôi cũng làm vậy. Chờ lúc bọn tôi tách ra, Trịnh Nguyên cực kỳ giết không khí nói, vị trứng muối, hở vị trong miệng em. Ha ha, đầu tôi đau đớn, cửa bị gõ hai tiếng, tôi nhìn. Là Hà Bân, cậu ấy đi vào chua chua nói, làm ơn đừng ngược cậu, bày đặt hôn môi đồ. Trình Nguyên mặt thối ra, là khó chịu vì bị quấy rầy, cậu là cậu. Hứa Nhất Thanh đâu? Hà Bân tức đến giơ chân, quý thời niên, Trình Nguyên quá láo rồi. Tôi thả tay, tỏ vẻ bất lực. Hà Bân thở nặng nề, thật hâm mộ cái gì? Trịnh Nguyên hỏi, cậu lắc đầu, lấy bình nước rồi đi ra. Trịnh Nguyên nhìn tôi chỉ nói, hai người bọn họ cãi nhau suốt đấy, ra vậy. Hà Bân nói hâm mộ là nói thiệt. Cậu ấy từng nói rất nhiều lần với tôi rằng ước gì cậu ấy với Hứa Nhất Thanh cũng có thể sống chung như bọn tôi. Nhưng mà cậu ấy không phải tôi, Hứa Nhất Thanh cũng không phải là Trịnh Nguyên. Khách chương.